Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, Orléans thức ăn ngon. Converter Dung Kiều cầu phiếu sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm đang ở phụ cận làm giấy thuê xe, cho mướn một chiếc nước Pháp xe Renault Sport SUV. Một nhóm bốn người, liền hướng Bordeaux lên đường. Sophia ngồi kế bên tài xế, giúp Trần Phàm chỉ phương hướng, dọc theo sông Sen một mực đi về phía nam, dọc theo đường đi sông Sen nở mày nở mặt, quả thật vô cùng đẹp, để cho dòng người liền quên trở lại. Dọc theo đường đi nhìn thấy người Pháp xe hơi đều là cái loại đó mô hình nhỏ xe tương đối nhiều. Rất ít có người giống như người Mỹ như vậy mở đại trung hình xe xốp. Ở trên đường bay vùn vụt. Công bên đường cảnh vật quả thật có đặc biệt địa phương đẹp. Một giờ sau đó, ở một cái tên là để cho đế gốc trong trấn nhỏ. Peter mua một ít thức ăn nước uống. Sau đó xe rót đầy dầu. Phỏng đoán dọc theo con đường này cũng không cần cố gắng lên. Cùng Peter vừa lên xe, Sophia liền kỳ quái nhìn hắn nói. Các người người Mỹ đều thích ở trên xe ăn cái gì sao? Thật sự là khó mà hiểu. Không phải như vậy sao? Peter sững sốt một chút. Sau đó nhìn Sophia. Đúng vậy. Chúng ta vậy đều là ở trên quốc lộ ăn cái gì? Các ngươi không như vậy phải không? Sau đó nhìn xem cùng mình vậy ngồi ở hàng sau Johnny nói. Đừng xem ta. Ta tới nước Pháp không phải ở trên đường ăn đồ. Đây là lần đầu tiên. Johnny hướng về phía Peter nhún vai. So sánh với trên tay ngươi bánh mì. Ta càng thích ở ven đường trong trấn nhỏ thưởng thức món ăn ngon nước Pháp thức ăn ngon. Tương đối có đặc sắc thức ăn ngon. Vừa nói hướng về phía Peter là một cái khinh thường diễn cảm. Được rồi, đây là ta vấn đề. Ta lấy là nước Pháp sẽ muốn nước Mỹ vậy như vậy vắng lặng. Phải biết ở nước Mỹ trên quốc lộ, rất ít thấy trấn nhỏ cùng có dân cư địa phương. Peter có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá nếu mua nổi, liền chớ lãng phí. Hắc, Trần, người có muốn không? Không, ta cùng Johnny nghĩ vậy. Ta không thích bánh mì. Chính ngươi giữ đi. Trần Phàm cũng cười đắc ý đứng lên. Nước Pháp chỗ Âu Châu khu vực trung tâm. Hơn nữa không giống nước Mỹ như vậy địa phương người Hy. Cho nên chúng ta có thể ở ven đường ở trên tìm được rất nhiều người muốn tìm được thức ăn ngon. Không cần muốn ở nước Mỹ như vậy cô đơn lên đường. Rất lâu mới có thể gặp được một cái trấn nhỏ. Đây chính là ra cửa không làm bài kết quả. Cho nên, đừng than phiền. Thật tốt hưởng dụng ngươi thức ăn ngon đi. Trên thực tế cũng quả thật như Trần Phàm nói. Cách mỗi không tới mười mấy dặm anh liền sẽ thấy một cái trấn nhỏ. Có lúc quốc lộ là trực tiếp xuyên qua trấn nhỏ. Có thể từ ven đường ở trên là có thể mua được một ít tiểu Mỹ quán ăn đồ. Âu Châu trấn nhỏ, so nước Mỹ trấn nhỏ phong phú hơn có tình ý điều. Hơn nữa cũng tỏ ra phong cách cổ xưa liền rất nhiều. Bất quá Trần Phàm không có dừng xe. Bởi vì là dựa theo Sophia giải thích, trước mặt lập tức phải đến một cái nước Pháp nổi danh thành thị Orléans. Thật ra thì Orléans tòa thành thị này ở lần thứ hai thế giới thời điểm đại chiến. Gặp phải nghiêm trọng phá xấu xa. Cái này tòa cổ thành sau đó không thể không lần nữa xây cất. Nhưng là lúc xây, cũng có thể giữ nguyên cổ thành phong mạo. Cho nên Trần Phàm bọn họ đi vào trong tòa thành thị này lúc này cũng không khỏi có thể cảm thụ tới. Đây lịch sử độ dày. Sophia rất thích xem Johnny cùng Peter cái loại đó vui mừng ánh mắt. Dẫu sao tòa thành thị này có thể để cho bọn họ cảm thấy thán phục. Nàng trong lòng cảm thấy vô cùng hân hoan. Bất quá đây đối với Trần Phàm mà nói. Liền tỏ ra tương đối một loại. Mình quốc gia bản thân chính là có 5.000 năm văn minh. So với nước Pháp tới, có thể nói là càng có lịch sử mị lực. Chỉ bất quá Trung Quốc cổ thành bây giờ có thể giữ dạng nguyên thủy thật không nhiều. Điểm này có chút để cho người tiếc nuối. Nhân văn quan trong lòng làm tương đối thiếu. Mấy người dừng xe ở đường phố bên. Đây là Sophia chỉ huy. Ở trong nước và nước Mỹ ngừng thói quen có chỗ đậu bên đường. Để cho Trần Phàm có chút không quá thói quen. nhưng nhìn xem đường phố bên đậu một ít xe cộ, cũng bình thường lại. Nhưng là Sophia nhưng cười đối với Trần Phàm nói. Bất quá dừng xe ngươi tốt nhất là nghe ta. Nhìn thấy không? Nơi này chỉ có trắng hư tuyến. Không có mẫu tự. Không có vàng trúc cái giá. Không có kéo xe ký hiệu. Đây là một miễn phí tùy ý chỗ đậu xe. Cho nên ngươi có thể tùy ý ngừng. Bất quá chú ý. Loại này chỗ đậu xe bình thường ở ven đường mà. Ngươi phải chú ý cái này. Vừa nói nàng nhảy xuống xe, đem kiếng chiếu hậu xếp. Đây là một thói quen tốt, ngươi nhất định phải dưỡng thành. Nếu như ngươi không muốn bị người cạo đến. Được rồi, nơi này ngươi là chủ nhân. Trần Phàm cũng xuống xe, nhún vai, đi theo Sophia phía sau. Chúng ta muốn ăn nơi này thức ăn ngon. Dẫn chúng ta đi cái địa phương nào? Không cần tận lực đi tìm địa phương. Nơi này tùy ý đều là thức ăn ngon. Đi theo ta tới. Nơi này cửa hàng cũng không tệ. Sophia hướng về phía Trần Phàm hất đầu. Sau đó chỉ bên trái phía trước cái đó cửa hàng. Vì vậy đoàn người liền theo đã qua. Phục vụ viên có chút lười biếng. Nhưng là lại có không nói ra được yêu nhã. Để cho Trần Phàm đoàn người vào cửa sau đó chọn một dựa vào cửa sổ vị trí. Orléans rượu vang rất tốt. Khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái còn mang mùi trái cây. Cho nên, ở nước Pháp rượu vang bên trong vị trí còn không thấp. Bất quá uống loại này rượu vang mà nói. Nếu như không đến điểm heo xếp hàng mà nói. Vậy thì thật là cái đặc biệt tiếc nuối sự việc. Bởi vì là đó là tốt nhất ta bữa ăn thức ăn. Sophia quả nhiên là một thạo nghề. Đối với nơi này hết thảy đều tốt giống như là như lòng bàn tay vậy. Một chai rượu vang, cho ta tới một phần heo xếp, muốn các ngươi nơi này tốt nhất giấm cùng mù tạc, thủ công mai, các ngươi muốn cái gì? Sophia điểm hoan, sau đó liền mỉm cười nhìn Trần Phàm cùng ba người, nhún vai, được rồi, cho ta cùng nàng vậy, tăng thêm giấm cùng mù tạc heo xếp, còn có, các ngươi nơi này cái gì nhất có đặc sắc? Ta là nói phương diện ăn. Trần Phàm hướng về phía cái đó nữ phục vụ viên nháy mắt một cái. Người nữ phục vụ viên này có chút mập, nhưng nhìn mỉm cười, rất vui tươi dáng vẻ. Ta có thể hướng ngài đề cử Orléans tương đu đủ sao? Đây mới là chúng ta nơi này thứ ăn ngon nhất. Nữ phục vụ viên hướng về phía Trần Phàm nói. Hơn nữa mùi vị là đặc biệt chánh tông. Trong tiệm của chúng ta tương đu đủ ở toàn bộ Orléans mà nói cũng có tuyệt đẹp mùi vị. Ngài muốn tới một chút sao? Dĩ nhiên, ta đã sớm nghe nói qua. Cho ta tới điểm tương đu đủ. Ta thích đồ chơi kia. Trần Phàm nhanh nói. Chỉ bất quá cái này trồng đu đủ tương muốn phối hợp thế là tốt hay không nữa ăn. Ta có thể hướng ngài đề cử Orléans thịt nướng. Cũng là khá vô cùng địa phương đặc sắc món ăn ngon. Nữ phục vụ viên hướng về phía Trần Phàm nói. Nhưng mà ngài đã điểm heo xếp hàng. Còn cần thịt nướng sao? Dĩ nhiên, ta cần, ngươi không biết, khẩu vị của ta thật ra thì rất tốt. Trần Phàm sờ bụng một cái, hướng về phía nàng cười nói. Chỉ như vậy, ta thì phải những thứ này. Mỹ vị heo xếp, thịt nướng cùng tương đu đủ. Dĩ nhiên còn muốn cộng thêm các ngươi đặc sắc gia vị phẩm mù tạc cùng giấm. Là thế này phải không? Vừa nói hướng về phía Sophia liền cười. Nơi này ăn ngon nhất chính là những thứ này. Bất quá, tốt nhất ngươi chuẩn bị xong. Nơi này mù tạc cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Sophia cười nói, làm một ăn thói quen mù tạc người. Ta thật ra thì không hề đề cử người nước ngoài cũng ăn nơi này mù tạc. Người biết, toàn bộ đều là tay người công cối xay chế. Cũng chưa dùng tới kỹ nghệ lên một bộ kia. Trừ đi rất nhiều mùi vị. Vậy thì không phải là chánh tông đồ. Người nhất định phải mẹ. Dĩ nhiên, tại sao không? Trần Phàm nhún vai. Sau đó nhìn xem cái đó nữ phục vụ viên. Không kiềm được sững sốt một chút. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể nói tiếng Anh. Ta còn lấy là ta là ngồi ở một cái nước Mỹ trong phòng ăn. Tiên sinh, ngài Trần hài hước. Nữ phục vụ viên liền bị Trần Phàm buồn cười. Sau đó cứ nhìn Peter cùng Johnny. Các ngươi cần gì? Muốn cùng vị tiên sinh này vậy sao? Nàng cảm thấy cái này hai người có thể cũng là lần thứ nhất tới Orléans. Cho nên căn bản cũng không biết nên điểm chút gì. Dứt khoát liền dựa theo chân phàm tờ đơn nói. Chẳng lẽ không được sao? Peter hướng về phía vậy nữ phục vụ viên hừ hừ. Nói thật ra, hắn vốn chính là dự định nói như vậy. Cho nên nữ phục vụ viên nói một chút. Hắn liền có chút ngượng ngùng. Nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Dựa theo hắn tới hai phần đi. Vừa nói nhìn xem Johnny. Johnny hướng về phía hắn cảm kích gật đầu một cái. Hai tên này quả nhiên là như vậy. Che giấu riêng mình lúng túng. Bất quá Sophia nói không sai. Nơi này heo xếp cộng thêm mát mẻ rượu vang. Hơn nữa mùi trái cây vị. Rất tốt che giấu heo lột một chút tanh nồng mùi vị. Hơn nữa để cho cửa vào vậy một thoáng kia. Trở nên mềm mại trong mang nhất định giòn độ. Mà sức mù tạc thịt nướng. Mặc dù có chút kích thích vị giác. Nhưng là một khi loại kích thích này qua liền sau đó. Sẽ có hồi lâu hiểu ra. Xem ra cái này thật đúng là Orléans nhất Mỹ vị thức ăn ngon. Mặc dù gọi hai phần đồ. Nhưng là chân phàm ba người còn nghĩ đem cái đĩa cũng quét sạch. Ở Sophia tiếng cười khẽ trong. Chân phàm gọi cái đó mập nữ chiêu đãi viên tính tiền. Thuận liền cho nàng 30 đồng euro tiền tip. Cái này làm cho cái đó nữ phục vụ viên cũng tỏ ra có chút nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. 30 đồng euro tiền tip quả thật không ít. Sau khi đi ra, Sophia hướng về phía chân phàm nói. Đem chìa khóa xe cho ta đi. Ta lái xe, vừa nói hướng về phía chân phàm vẫy vẫy tay. Hơn nữa hất đầu, chân phàm sững sốt một chút. Nhưng là hay là đem chìa khóa xe ném tới. Sophia nhận lấy. Liền hướng về phía bọn họ nói. Các ngươi cũng uống rượu. Tốt nhất cũng không nên lái xe. Mới vừa rồi Sophia không uống rượu. Chủ yếu chính là để cho chân phàm bọn họ ba cái nếm được mỹ vị Orléans đặc sắc thức ăn ngon. Bắt được chìa khóa xe Sophia cũng không có lập tức hướng chỗ đậu xe đi tới. Mà là hướng một nhà nhỏ tiệm tạp hóa đi tới. Lúc đi ra, trong tay xách mấy bình nước suối. Còn có một chút nhỏ quà vặt. Không phải nói xong rồi. Chúng ta sẽ không ăn những thứ này sao? Peter giật mình nhìn Sophia. Không kiềm được sờ một cái bụng của mình. Bởi vì là sợ lãng phí hết bánh mì. Hắn ăn xong mấy cái. Mới rồi có chịu đựng không nổi thức ăn ngon cám dỗ. Ăn một phần heo xếp. Còn ăn một phần thịt nướng. Cho nên trong bụng đã có chút chướng. Trên đường chúng ta sẽ không dừng xe. Sẽ trực tiếp đạt đến Bordeaux. Bởi vì là uống rượu. Cho nên ta mua mấy chai nước. Hy vọng ở trên đường lúc này các ngươi phải dùng tới. Sophia nhìn xem mặt đầy khổ qua tương Peter. Không kiềm được cười. Bất quá. Đừng lo lắng. Bởi vì là rượu chát quan hệ. Sẽ tiêu thực phải tương đối mau. Được rồi. Ta đối với Bordeaux cuộc hành trình. Thật vẫn có chút mong đợi. Peter gật đầu một cái. Lần này chân phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Peter cùng Johnny như cũ ngồi ở sau xe mặt. Bởi vì là uống một chút rượu. Vừa lên xe liền bắt đầu ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vo-csi-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.